Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong cơ thể của nàng, bắt đầu chảm diệt những cái kia độc tố, Tần Tiên Nhi rốt cục mở mắt, nàng phát hiện xuất thủ cứu nàng người này, không là người khác, chính là Lâm Hiên. Bất quá để nàng kinh ngạc là, Lâm Hiên trên thân vậy mà cũng có được một chút sương mù màu đen. Đối phương cũng trúng độc sao? Nàng giãy giụa lấy muốn đứng lên, Lâm Hiên nói, đừng nhúc nhích, hai chúng ta đều trúng độc, loại độc này vô cùng đáng sợ, ta hiện tại đang toàn lực khu trừ, còn tốt, Đại Long kiếm hồn trước đó nuốt sét đánh núi lực lượng, trở nên càng thêm đáng sợ, cho nên giờ phút này bạo phát, uy lực quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rốt cục, tại Đại Long kiếm hồn cường hãn công kích phía dưới, đem những cái kia độc tố hoàn toàn chảm diệt, Tần Tiên Nhi thở dài một hơi, được cứu sao, ngươi là làm sao làm được? Nàng thật là quá kinh ngạc, loại độc này, nàng ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Thế nhưng là Lâm Hiên vậy mà có thể giúp nàng thanh trừ. Thật là quá bất khả tư nghị, cái này khí tức sắc bén, đến cùng là cái gì? Lâm Hiên trên thân đến tột cùng có được như thế nào bí mật? Nàng cũng không hỏi, bởi vì nàng biết mỗi người đều có bí mật, tỉ như nàng cũng có bí mật, những chuyện này là không thể nào nói cho những người khác. Lâm Hiên xuất ra một chút đan dược nuốt, đồng thời phân ra một chút cho Tần Tiên Nhi, hắn hỏi, có biết hay không là ai ra tay? Khẳng định là Thánh Hậu, đáng sợ như vậy độc, ta đoán chừng những người khác cũng không bỏ ra nổi tới. Thánh Hậu sao? Lâm Hiên nhíu mày, ta còn tưởng rằng là Đệ Tam trưởng lão đâu. Cái gì? Đệ Tam trưởng lão? Ngươi xác định sao? Tần Tiên Nhi kinh ngạc, Tam trưởng lão, ngay cả nàng cũng dám mưu hại sao? Lâm Hiên gật gật đầu, loại độc này rất khủng bố, Thánh Tôn đều không thể ngăn cản, mà lại, ta từ ẩn hồ nơi đó biết được một chút tình huống. Độc này, có lẽ chính là Đệ Tam trưởng lão hạ, bất quá ngươi nói là Thánh Hậu, cái này khiến ta càng thêm lo lắng, kia nhưng là chân chính Thánh Nhân Vương, nàng thủ đoạn sẽ đơn giản như vậy sao? Lâm Hiên một mực trao mày, Tần Tiên Nhi cũng là ánh mắt lấp lóe, đây rốt cuộc là ai ra tay đâu? Đột nhưng lúc này, sắc mặt nàng lần nữa trở nên tái nhợt, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không tốt, vậy mà không có thanh trừ sao? Hắn quá khiếp sợ, Đại Long kiếm hồn, chả hết trừ không được loại độc tố này sao? Sau một khắc hắn sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, cũng không phải là trước đó cái chủng loại kia độc, mà là một loại khác độc, trong cơ thể hắn lại có hai loại độc, đáng chết, lại có hai người, đối với hắn hạ độc, cái thứ nhất độc là Tam trưởng lão hạ, cái thứ hai độc là Thánh Hậu hạ, cái này đỗ so trước đó cái kia cường hãn nhiều lắm. Tần Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt, đây là tất sát thủ đoạn nha, cho dù bọn hắn né tránh cái thứ nhất, thế nhưng là Thánh Hậu thủ đoạn, bọn hắn vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, làm sao bây giờ? Nàng nhìn về phía Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên cũng là sắc mặt trắng bệch. Lâm Hiên mặc dù có được Đại Long kiếm hồn, nhưng là trước kia tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, Đại Long kiếm hồn hiện tại muốn lần nữa bộc phát, hắn sẽ làm bị thương đến bản nguyên, cơ chí cảnh giới cũng có thể rơi xuống. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp xuất ra hư vô thần lô, đem nắp lò mở ra, từ bên trong bay ra một viên thuốc, kia đan dược chìm nổi, Lâm Hiên một kiếm chém ra, hắn cùng Tần Tiên Nhi một người nửa viên nuốt xuống, sau một khắc, bọn hắn thể nội độc tố biến mất. Đây là đan dược gì? Tần Tiên Nhi chấn kinh, Thánh Nhân Vương hạ độc, đều có thể giải trừ. Lâm Hiên cũng là một mặt nghĩ mà sợ, quá nguy hiểm, còn tốt hư vô thần lô, bên trong có một ít thần bí đồ vật, hắn hiện tại cũng không cách nào hoàn toàn dò xét, chỉ bất quá có một vài thứ có thể điều động, tỉ như một chút đan thánh làm bút ký, hắn có thể tìm đọc, còn có một số đan dược, hắn có thể nuốt, viên đan dược này chính là một cái trong số đó, lúc trước hắn dò xét qua, cái này đan dược có được cực mạnh tịnh hóa tác dụng, cho nên giờ phút này lấy ra nuốt, hiệu quả, ngoài dự liệu, ngay cả Thánh Hậu hạ độc, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đệ Tam trưởng lão, Thánh Hậu, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý, Tần Tiên Nhi đồng dạng khuôn mặt nhỏ băng lãnh, nàng thực tế nghĩ không ra, những người này thậm chí ngay cả nàng đều muốn hạ sát thủ. Trước kia nàng chỉ cảm thấy, những người này chỉ là nghĩ xa lánh nàng, không để nàng làm thánh nữ, nhưng là bây giờ xem ra nàng quá ngây thơ. Sau đó, chúng ta có lẽ muốn cải biến một chút thủ đoạn, không dùng lại lưu thủ. Tần Tiên Nhi trong mắt, hiện hiện một vòng kinh người sát ý. Chương 4170, Thánh Nhân Vương rung động. Lâm Hiên cũng là triệt để giận, những người này đối với hắn hạ sát thủ sao? Vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Ngươi định làm như thế nào? Tần Tiên Nhi hỏi, mặc dù nàng là công chúa, nhưng là giờ phút này lại muốn trưng cầu Lâm Hiên ý kiến. Lâm Hiên nói, xem ra lần trước cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ. Đã dạng này, có ít người không cần thiết tồn tại. Bất quá a, chúng ta không thể chủ động động thủ, mà là để bọn hắn động thủ. Bọn hắn thiết lập ván cục, chúng ta đi vào, phá cục, đi thôi. chúng ta ra đi vòng vòng, nghĩ đến có ít người sẽ rất kinh ngạc. Trời trời sáng thời điểm, Lâm Hiên cùng Tần Tiên Nhi hai người liền đi ra ngoài. Lãnh địa phụ cận quả nhiên có trách nhiệm mật thiết chú ý. Khi bọn hắn nhìn thấy hai người lúc đi ra, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm, chuyện gì xảy ra? Không được, nhanh đi bẩm báo, những người này nhanh chóng rời đi. Hoàng cung, Thánh hậu nhận được tin tức về sau, đột nhiên đứng lên, sau lưng nàng hư không không ngừng vỡ vụn, cái này sao có thể? Ngươi thấy rõ ràng chưa? Quỳ trên mặt đất tên hộ vệ kia nói, tiểu nhân nhìn rõ ràng, hai người kia còn sống đi ra, làm sao lại cái dạng này? Thánh hậu sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Một bên khác, bà Tầm lão nhận được tin tức về sau, cũng là đột nhiên đứng dậy, hắn hoảng sợ thét lên, không có khả năng, chúng độc, thánh tôn đều không thể sống sót. Chớ nói chi là hai cái này tiểu thánh, chẳng lẽ đối phương trước đó không có chúng độc? Cha, cho ta hoàn toàn tra rõ ràng. Hắn triệt để hoảng hốt, là không có chúng độc đâu, hay là sau khi chúng độc cho giải đây? Nếu như là loại thứ nhất, để bọn hắn kinh ngạc, nếu như là loại thứ hai, liền quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái này độc, tam trưởng lão chính mình cũng không có bản lĩnh giải khai. Đó là ai? Chẳng lẽ người kia thiếu niên phía sau ẩn giấu đi một cái cao nhân? Trong lúc nhất thời cuồn cuộn sóng ngầm, bọn hắn nhao nhao dò xét, nhưng là căn bản không có dò xét điều tra ra cái gì. Tam trưởng lão không có cách, lần nữa cùng thánh hậu liên hệ, cuối cùng hai người làm một cái quyết định, đó chính là tại làm một cái cục, để hai người tới, bất quá lần này, không tiện bọn hắn ra mặt, liền để tiểu bối nhân mã ra mặt đi. Thánh hậu có một đứa con gái, là đại công chúa, từ nàng ra mặt tổ chức, sau đó cử hành một trận trẻ tuổi tụ hội, vừa đến dò xét hắn một chút sự tình đến cùng là thế nào. Thực tế không được ngay tại trận này trên yến hội giải quyết hết hai người này. Cho dù Tần Tiên Nhi bất tử, nhưng là nhân loại kia thiếu niên nhất định phải diệt trừ. Tần Tiên Nhi trong tay lần nữa cầm một trương thiếp mời thời điểm. Nàng híp mắt lại, xem ra những người này quả nhiên chưa từ bỏ ý định nha. Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng, lại muốn bố cục sao? Vậy thì tốt, chúng ta liền đi xem một chút, lúc này xui xẻo là ai? Lần này, là một chút người trẻ tuổi tụ hội, chủ yếu chính là hoàng thành những hoàng tử này công chúa. Lại thêm, đại gia tộc những kia tuổi trẻ thiên tài, nói thật, mặc dù Lâm Hiên bên này người đơn thế mỏng, nhưng là Lâm Hiên căn bản không e ngại, hắn, thế nhưng là thân kinh bách chiến, một đường giết đi lên, những hoàng tộc này người, mặc dù tu vi cùng thiên phú không tồi, nhưng là kinh nghiệm thực chiến căn bản không cách nào so sánh được. Thật đánh lên, những người này hoàn toàn không chịu nổi một kích, Linh Lung Cốc, đây là trong hoàng thành một cái, phi thường kỳ lạ địa phương, thường xuyên là trẻ tuổi thiên kiêu tụ hội địa phương, lần này đại công chúa ngay tại Linh Lung trong cốc. Thiết yến, mở tiệc chiêu đãi cái này tuổi trẻ tài tuấn, rất nhanh, những người này liền đến, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, lúc này, có một cái công chúa liền nói đến, muốn ta nói nha, luận thân phận luận thiên phú cùng lực hiệu triệu, khẳng định là đại công chúa mạnh nhất nha, chính là, chúng ta cửu vĩ nhất tộc cái này thánh nữ, nên để đại công chúa, khi cái kia Tần Tiên Nhi có bản lãnh gì, những người này đều đang lấy lòng đại công chúa, dù sao Tần Tiên Nhi chỉ là thất công chúa, hơn nữa còn không phải thánh hậu nữ nhi, căn bản không so được. Ta xem là cho thánh thành mặt mũi, nếu không nơi nào có nàng khi thánh nữ phần. Từng đạo khinh thường âm thanh âm vang lên, đại công chúa nghe xong cũng là giơ lên cao ngạo đầu. Nói thật, nàng cũng không có đem Tần Tiên Nhi để vào mắt, a, thật sao, ta không xứng tư cách làm thánh nữ, vậy các ngươi tới làm. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, phía dưới những cái kia công chúa đều sững sờ, cùng lúc đó các nàng ngẩng đầu trông lại, chỉ thấy bầu trời bên trong hai đạo nhân ảnh vạch phá, hướng phía dưới sơn cốc hạ xuống, đến. Không ít người kinh hô, một số người nhìn về phía Tần Tiên Nhi, càng nhiều người thì là tiếp cận Lâm Hiên, thằng nhóc loài người này, quả nhiên cũng tới, tiểu tử, ngươi còn dám tới, Hồ Đông Liệt dẫn đầu liền đi, ra, tại phía sau hắn, cũng đi theo một chút trẻ tuổi thiên tài, trên người bọn họ phát ra sát ý, đem Lâm Hiên bao phủ, a, còn dám động thủ với ta, nhìn đến dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Tần Tiên Nhi cũng là nhíu mày, đây chính là các ngươi mời người thái độ, tốt, ngươi lui ra, đại công chúa mở miệng. Hồ Đông Liệt hận hận lui ra, đại công chúa đứng lên, cười nói, thất muội, ngươi không cần lo lắng, những tỷ muội này không có ác ý, chỉ là tùy tiện trò chuyện ngày mà thôi, đã đến, vậy liền ngồi đi, Tần Tiên Nhi nhìn Lâm Huyền một chút, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hai người liền ngồi xuống, rất nhanh, các loại rượu ngon món ngon tất cả lên, bất quá, hai người lần này cũng không có uống, bọn hắn thứ gì cũng sẽ không ăn, lần trước độc đã cho bọn hắn khắc sâu giáo huấn, làm sao, thất muội, ngươi làm sao không ăn? Chẳng lẽ rượu này đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao? Kiếm Si công tử, tựa hồ cũng không quá ưa thích thức ăn nơi này. Hừ, chỉ sợ tiểu tử này đời này đều chưa thấy qua tốt như vậy đồ ăn đi. Kia là, một tên nhà quê mà thôi làm sao biết thiên tài địa bảo chân quý. Chung quanh những hoàng tử kia công chúa cười lạnh, bọn hắn bên trên rượu đều là cực phẩm linh quả, ủ chế rượu, thức ăn này cũng đều là dùng chân quý vật liệu làm thành. có thể nói ở bên ngoài một bàn đồ ăn, đều có thể để vô số thánh nhân đỏ mắt. Lâm Hiền nghe nói như thế, cũng là cười nói, không nói gạt ngươi, ta còn thực sự không thấy ngon miệng, bởi vì ta bình thường ăn, đều là nướng kim ô A, kiểm tra thiên bằng A loại hình. Cái gì? Cửu Vĩ Hồ những người này nghe xong, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nướng kim ô, còn kiểm tra kim bằng, móa, không thổi có thể chết nha. Bọn hắn mặc dù ăn cũng đều là thiên tài địa bảo, nhưng là giống kim ô loại này thiên địa dị thú, ai nếm qua nha, ai dám ăn nha, tiểu tử này nhất định là tại thổi. Tần Tiên Nhi biết, Lâm Hiền chẳng những ăn qua mà lại nếm qua không chỉ một đầu, cho nên nàng cũng cười nói, đúng nha, nhớ được lần trước ăn thời điểm, hương vị kia quả thật rất đẹp vị, chung quanh một số người đều nhanh điên, chẳng lẽ Tần Tiên Nhi cũng nếm qua. Đại công chúa trầm xuống sắc mặt, nàng nhưng không tin chuyện như vậy, dưới cái nhìn của nàng, đối phương chẳng qua là đang gây hấn mà thôi. Lúc này nàng sầm mặt lại, bất quá rất nhanh, liền lộ ra một tia cười lạnh, riêng này dạng nói chuyện phiếm cũng không có ý nghĩa, chúng ta đều là truy cầu võ đạo người, không bằng phái người ra sân luận bàn một chút, ta đồng ý. Cái này vừa nói, không ít công chúa hoàng tử liền gật gật đầu. Hồ Đông Liệt càng là trong mắt nở rộ một tia băng lãnh quang mang. Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hừ, cơ hội báo thù đến rồi. Chương 4171, Tử Long, cái khác những hoàng tử kia công chúa, cũng đều cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra bọn hắn tiếp xuống có trò hay nhìn. Hồ Đông Liệt khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, hắn rốt cục có thể trả thù, bất quá hắn cũng không có tự mình động thủ. Tại bên cạnh hắn, một nam tử đứng lên, hướng phía trước đi đến. Kiếm si đúng không, nhìn danh hào của ngươi cũng hẳn là một cái kiếm khách, không bằng cùng ta tỉ thí một chút. Hắn lung lay trường kiếm trong tay, chung quanh những người kia sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, không nghĩ tới cái thứ nhất ra vậy mà là hắn, người này cũng không phàm. Có thể nói tại bọn hắn trong vương thành, cũng là có chút danh tiếng hào. Ảnh hồ kiếm, hồ bay, kiếm pháp vô cùng cao siêu, thần bí khó lường, bình thường tiểu thánh, căn bản không phải đối thủ, đoán chừng cái này nhân loại khẳng định ngăn không được. Hồ Đông Liệt cũng là cười lạnh, có hồ phỉ xuất thủ, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Trước đó mặc dù ẩn hồ làm phản, nhưng là hắn cũng không cho rằng đây là Lâm Hiên thực lực. Hắn thấy rất có thể là Tần Tiên Nhi xuất thủ, mới có thể chế phục ẩn hồ A, bằng không, bằng vào cái này một cái nhân loại nho nhỏ. Làm sao có thể làm được? Lâm Hiên ngẩng đầu, phiết phía trước một chút, không nghĩ tới, Hồ Đông Liệt lại còn không có xuất thủ, mà là mặt khác phái một cái, ảnh hồ kiếm, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, cho nên hắn nhàn nhạt lắc đầu, ngươi không đủ ta xuất thủ tư cách, để chủ tử của ngươi, tự mình động thủ đi, đáng chết tiểu tử, ngươi đây là đang xem thường ta sao? Hồ Bay sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt của hắn bộc phát ra một vòng kinh người hàn ý, đáng sợ kiếm khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, rất ít bốn phương tám hướng. Kiếm khí này, khiến cho không ít người đều kinh hô một tiếng, xem ra, Hồ Bay thực lực, lại tăng mạnh, tiểu thánh hậu kỳ, đoán chừng không phải là đối thủ của hắn, muốn cùng hắn chống lại, ít nhất phải là tiểu thánh đỉnh phong, đoán chừng cái này nhân loại căn bản ngăn không được, ta nhìn hắn là sợ, mới không dám xuất thủ. Từng đạo tiếng cười lạnh, truyền đến, Hồ Bay thể hiện ra mình thực lực về sau, cũng là thân hình thoát một cái, hướng phía trước phóng đi, có động thủ hay không, cũng không phải ngươi định đoạt, đối phương không dám động thủ sao? Vậy hắn liền cưỡng ép làm cho đối phương xuất thủ, dù sao hôm nay hắn là sẽ không bỏ qua đối phương. Huyễn ảnh kiếm, trường kiếm trong tay đâm ra ngoài, vẽ ra giống như mộng ảo kiếm quang, để người căn bản không phân rõ cái kia một đạo mới thật sự là sát chiêu. Những này kiếm quang đem Lâm Hiên vị trí bao phủ, chung quanh hắn hư không không ngừng vỡ vụn. Tần Tiên Nhi bọn người nhìn thấy một màn này cũng là nhíu mày, quả nhiên thật là lòng dạ độc ác a, vừa ra tay chính là sát chiêu, nếu như thực lực yếu một chút, đoán chừng sẽ bị một chiêu miểu sát. Nhìn thấy Lâm Hiên không hề động, chung quanh những hoàng tử kia công chúa đều khinh thường nở nụ cười. Thằng nhóc loài người này, hẳn là bị dọa ngốc hả? Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, kia là nụ cười khinh thường, cùng hắn so kiếm pháp sao? Đối phương thật đúng là muốn chết nha, trường kiếm đã đi tới trước mặt hắn không đủ một mét. Rất hiển nhưng lúc này liền xem như muốn tránh cũng căn bản trốn không thoát a. Quá tốt, Hồ Đông Liệt nhìn thấy một màn này, đắc ý, đối phương quả nhiên không có thực lực gì, xem ra, trước đó đưa tại trong tay đối phương, thật là quá thua thiệt a. Bất quá, lần này có thể triệt để giải quyết đối phương, Hồ Bay cũng là thở dài một hơi, trước đó, hắn còn có chút bận tâm, đây là một cao thủ đâu, bây giờ xem ra, chẳng qua là rác rưởi một cái, căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn một kiếm này, là có thể giải quyết chiến đấu, nhưng mà, nháy mắt sau đó, Hồ Bay sững sờ, thậm chí hắn thân thể khẽ run rẩy, có một loại to lớn sợ hãi, tại đáy lòng của hắn chỗ sâu dâng lên, sau một khắc, hắn cảm giác phía trước có một vệt, kinh người kiếm quang, đột nhiên xuất hiện chạm tại trên người hắn. Phịch một tiếng, hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, tạch tạch tạch, trên người hắn xuất hiện rất nhiều đạo liệt ngân, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn. Sau một khắc, thân thể của hắn ầm vang vỡ ra, bành, thanh âm trầm thấp, còn đang vang vọng, trong sơn cốc những người kia toàn bộ sửng sốt, bất luận là hoàng tử công chúa, hay là những trưởng lão kia hậu đại, toàn bộ mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời, đáng chết, tình huống như thế nào, hồ bay lại bị đánh nổ á, cái này sao có thể, có người hét dầm lên, những người khác cũng là lấy lại tinh thần, từng cái hít vào khí lạnh, trước đó bọn hắn cho rằng đối phương bất động là bị dọa sợ a. Nhưng là nơi nào muốn lấy được đối phương trước đó là khinh thường xuất thủ. Thậm chí bọn hắn hiện tại liền đối phương đánh như thế nào tổn thương hồ bay đều không thấy rõ, thực lực như vậy có thể là kẻ yếu sao? Những hoàng tử này công chúa, bắt đầu một lần nữa dò xét cái này nhân loại thanh niên. Một bên khác, Hồ Đông Liệt con người đột nhiên rụt lại, không có khả năng, thực lực của hắn vậy mà mạnh như vậy sao? Nói thật, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người á. Chẳng lẽ, ẩn hồ làm phản, thật là bởi vì cái này tiểu tử thực lực sao? Đáng ghét, hắn không tin nha. Mà lúc này đây, Lâm Hiền lại là thản nhiên nói, ta đã sớm nói, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, thế nhưng là, ngươi còn không nghe, nói đến đây, ánh mắt của hắn vờn quanh bốn phương tám hướng, nếu như tiếp xuống muốn tại khiêu chiến ta, cũng không cần đập loại rác rưởi này ra sân, đáng ghét, quá phách lối, những hoàng tử kia công chúa, sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh, đây là địa bàn của bọn hắn, lại bị một nhân loại cho hù sợ a, để trên mặt bọn họ không ánh sáng, ngay lúc này, đại công chúa bắt đầu xuyên qua, nàng nói, Hồ Đông Liệt, nếu như ngươi muốn giết tiểu tử này, ta có thể mượn người cho ngươi. Hồ Đông Liệt nghe xong sững sờ, sau đó nhìn về phía xa xa một bóng người, trên thân người kia có tử quang vờn quanh, dị thường khủng bố cùng thần bí. Người này là, hắn biết được thân phận của đối phương về sau, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, kia liền đa tạ đại công chúa. Hồ Đông Liệt gật gật đầu, sau đó, hắn còn nói thêm, tiểu tử ngươi rất lợi hại phải không? Bất quá, ngươi cũng quá coi thường, nơi này thiên tài đi, tiếp xuống người này, ngươi khẳng định đánh không lại. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, các trưởng lão khác hậu đại, từng cái khẽ nhíu mày, Hồ Đông Liệt nói thật ngông cuồng đi, trước đó thanh niên kia biểu hiện, bọn hắn thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ, Hồ Đông Liệt muốn đích thân ra sân sao? Bọn hắn phát hiện, Hồ Đông Liệt cũng không có đứng lên, là một đạo thân ảnh màu tím, hắn vừa xuất hiện, cả cái sơn cốc khí tức nháy mắt liền ngưng kết a. Không ít người cảm giác được thân thể cứng đờ, tựa hồ không thể hô hấp, cỗ khí tức này, làm sao khủng bố như vậy? Không ít người chấn kinh, khi bọn hắn nhìn thấy đạo nhân ảnh kia thời điểm, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người a, Tử Long, nguyên lai là đối phương, cũng không phải là bọn hắn cửu vĩ nhất tộc người, là Tử Dương cung một cái đỉnh tiêm thiên kiêu, đối phương chẳng những là thánh thành người, càng quan trọng là đối phương là một con rồng, đây là long tộc thiên kiêu, cường giả, lại thêm thánh thành thần thông, càng thêm đáng sợ là, đối phương là tiểu thánh đỉnh phong, dạng này người trên cơ bản rất ít có đối thủ, cho nên hắn đứng lên, chúng người biết, nhân loại kia thanh niên, muốn nguy hiểm. Liền ngay cả Tần Tiên Nhi, trắng nhạt mấy người cũng là nhíu mày, Tần Tiên Nhi nói, ngươi cẩn thận một chút, cái này Tử Long rất không bình thường, Lâm Hiền cũng là nheo mắt lại, hướng phía trước nhìn lại, Tử Long, không nghĩ tới vậy mà là hắn muốn xuất thủ, người này trước đó hắn cũng đã gặp, đối phương xác thực rất mạnh, Tử Long đứng lên, trong mắt của hắn có ánh sáng màu tím đang lóe lên, như là cao cao tại thượng đế vương, nhìn về phía Lâm Hiền, ánh mắt của hắn băng lãnh mà lại mang theo một vòng khinh thường, hắn xác thực có xem thường tư bản. Bởi vì bất luận là từ tu vi hay là huyết mạch, hắn đều xa xa vượt qua đối phương. Chương 4172, kiếm động cửu tiêu, thậm chí hắn cảm thấy, không dùng hắn động thủ, chỉ là trên người hắn cỗ này áp lực, liền có thể làm cho đối phương lạc bại. Quả nhiên, trên người hắn những cái kia tử sắc quang mang, hóa thành từng đầu long ảnh, hướng phía trước lao đến, tại Lâm Hiên phía trên bồi hồi, Lâm Hiên bên người hư không, lần nữa vỡ vụn, áp lực này thật là quá lớn, những người khác cảm nhận được cỗ khí tức kia dư ba. Đều thay đổi, sắc mặt, tại cái này dưới áp lực, liền xem như cùng là tiểu thánh đỉnh phong, đoán chừng cũng được toàn lực ứng phó đi, dù sao, đây chính là long tộc khí tức, tất cả mọi người muốn nhìn, Lâm Hiên trò cười, thế nhưng là Lâm Hiên trên thân, đồng dạng có một cỗ lạnh thấu xương khí tức, tại vờn quanh, kia là kiếm khí, đem toàn thân hắn bao phủ, sấn thác, như đồng kiếm thần, ngăn trở, những cái kia tử sắc long ảnh, xem ra, cỗ khí tức này cũng không có đối với hắn tạo thành bao lớn áp bách, không bị ảnh hưởng sao? Người chung quanh chấn kinh, cái này nhân loại thanh niên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Long cũng là sững sờ, xem ra thực lực của đối phương vượt quá dự liệu của hắn. Sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra một vòng ánh sáng màu tím, như là hai thanh tử sắc thần thương, đâm đi qua, mặc dù là ánh mắt, nhưng là không thể so thánh khí công kích yếu. Đây chính là hắn thủ đoạn, mà Lâm Hiên trong mắt, đồng dạng có lạnh thấu xương kiếm khí bộc phát, ánh mắt hai người ở giữa không chung va chạm, lập tức, một cái đáng sợ lỗ đen. Nháy mắt xuất hiện bao trùm cửu thiên, thật đáng sợ, hai người kia vậy mà đều là cao thủ, chung quanh những người kia chấn kinh, có chút thực lực, khó trách phách lối như vậy, Tử Long, lạnh giọng mở miệng, Lâm Hiền nghe xong cũng là cười, Ngươi cũng không tệ a, bất quá, vậy mà thay Hồ Đông Liệt làm việc, thật sự là đáng tiếc. Hừ, tốt nhất thu hồi ngươi, không phải ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Tử Long triệt để giận, hắn một chưởng đập ra, toàn bộ không gian không ngừng vỡ vụn, phảng phất phát sinh đại phá diệt. Tử Dương trưởng nương theo lấy thanh âm này, vỡ vụn hư giữa không trung, một cái bàn tay màu tím đập ra, cái kia phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ tử sắc pháp tắc, khiến cho cả cái sơn cốc đều kịch liệt lay động, phảng phất một vầng mặt trời màu tím hướng phía Lâm Hiên trấn áp tới. Ông chung quanh những hoàng tử kia công chúa đều chống ra thánh vực tiến hành ngăn cản, thậm chí toàn bộ linh lung trong cốc cũng sáng lên trận pháp. Đại công chúa ánh mắt lấp lóe, nàng đối Tử Long vô cùng có tự tin, một trận chiến này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lâm Hiên nhìn qua lấy bàn tay màu tím, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương kiếm quang, sau một khắc, hắn một ngón tay điểm ra ngoài, kinh khủng kiếm khí không ngừng vờn quanh, trực tiếp chém về phía phía trước, tiếng kiếm reo, rung động chín tầng trời thập địa, phảng phất một cái cự long cùng bàn tay màu tím va chạm, oanh, ầm ầm, âm thanh khủng bố vang lên, đầy trời pháp tắc tràn ngập, không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn. Còn tốt, linh lung cốc có tuyệt thế trận pháp phòng ngự, mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh, bằng không, dưới một kích này, cả cái sơn cốc hôi phi yên diệt, thậm chí toàn bộ hoàng thành đều sẽ không còn tồn tại. Rầm rầm rầm, tại đầy trời pháp tắc bay múa bên trong, Tử Dương trên lòng bàn tay xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ ra, những cái kia ngọn lửa màu tím, đem kiếm khí bao phủ, cũng là nuốt hết. Hai người xem ra, thế lực ngang nhau, không phải đâu, gia hỏa này lại còn có thể cùng Tử Long chống lại sao? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả đại công chúa cũng là có chút nhíu mày. Tử Long đồng dạng trầm mặt, không nghĩ tới đối phương lại có thể ngăn lại công kích của hắn, thật là để hắn ngoài ý muốn. Mặc dù công kích này chỉ là hắn tùy ý một kích, ngươi cũng chả có gì đặc biệt, tiếp xuống ngươi cũng thử một chút kiếm pháp của ta. Lâm Hiên đi ra, ở trên người hắn những cái kia kiếm khí không ngừng lấp lóe, sau đó hóa thành ngàn vạn đao kiếm vực hướng phía phía trước chém qua. Không biết sống chết, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Nhìn thấy đối phương cũng dám chủ động xuất thủ, Tử Long cũng là giận, nàng huyết mạch trong cơ thể gào thét, tiếng long ngâm vang lên, ngay sau đó đáng sợ tử sắc long ảnh bay ra, bắn vọt cả phiến thiên địa, hắn mang theo vô thượng pháp tắc, mang theo khí tức hủy diệt, giết tới đây, oanh, ầm ầm, hai người lớn đánh nhau, hết sức kinh người. Lâm Hiên không có thi triển Cửu Dương kiếm pháp, cũng không có thi triển thần thể, dù sao, cái này thể phách quá mức lóa mắt, nếu thi triển đi ra, chỉ sợ đối phương sẽ lập tức nhận ra là hắn. Hắn hiện tại còn không nghĩ bại lộ thân phận, trước đó tại Long Hổ Sơn bên trên, Lâm Hiên thế nhưng là xem rất nhiều đỉnh cấp kiếm pháp. Thần thông, giờ phút này thi triển đi ra, quả nhiên là hạ bút thành văn, Trảm Phong chi kiếm, phá thiên, vô tận kiếm khí trong tay hắn ngưng tụ, sau đó kia to lớn kiếm ảnh, hướng phía phía trước bổ tới, một kiếm này phía dưới, cả phiến hư không đều vặn vẹo ra, vô tận, nhỏ bé vết rách tràn ngập hình thành một cái, phong kiếm lĩnh vực, trực tiếp đem Tử Long triệt để bao phủ. Tiểu tử này kiếm pháp vậy mà như thế lợi hại. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, hãi hùng khiếp vía, cả hai đại chiến không gì sánh kịp, Tử Long cũng là triệt để giận, giống, hắn rít lên một tiếng, huyết mạch toàn bộ triển khai, bí pháp toàn bộ triển khai, đánh đến bây giờ, hắn cảm giác phi thường tức giận, nếu như hắn trong vòng ba chiêu còn bắt không được đối phương, hắn liền thật không mặt mũi đợi ở chỗ này nữa. Tại sau lưng của hắn, xuất hiện một cái tử sắc cung điện, không ngừng chìm nổi, từ bên trong bay ra một đạo lại một đạo đáng sợ hào quang màu tím. Đây là Tử Hư cung bí pháp. Không gì sánh kịp, tại tử sắc cung điện thần bí từ bên trong bay ra ngoài. Phảng phất tuyệt thế tiên ánh sáng, không gì sánh kịp, đồng thời Tử Long, cả người hóa thành một đầu trường long, không ngừng giết tới đây, huyễn hóa ra bản thể về sau, thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại, một nháy mắt long tộc thần thông cùng thánh thành thần thông cùng một chỗ bộc phát, khiến cho tất cả mọi người biến hoảng sợ, đây chính là tuyệt sát nha, xem ra Tử Long là triệt để giận, nháy mắt giải quyết chiến, trắng nhạt, Thanh Phong bọn hắn khẩn trương lên. Không biết Lâm Hiên có thể hay không chống đỡ được, liền ngay cả Tần Tiên Nhi cũng là lòng bàn tay có mồ hôi lạnh toát ra. Nói thật, trong nội tâm nàng cũng không có nắm chắc, nhìn thấy đối phương thủ đoạn ra hết, Lâm Hiên cũng thế, thu hồi tiếu dung, sau một khắc, hắn là thi triển long tộc cổ hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa, mang theo một cỗ lực lượng đặc biệt, dầm dầm dầm, phảng phất sấm rền, tất cả mọi người thay đổi, sắc mặt, đây là cái gì, Tử Long đồng dạng như bị sét đánh, hắn cảm nhận được to lớn áp chế, thân thể đều không ngừng run rẩy động. Phốp, hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, Tử Hư cung huyễn ảnh càng là biến mất không thấy gì nữa, hắn ngã trên mặt đất, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Bại sao? Cả cái trong sơn cốc lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tin được, đáng sợ như vậy tuyệt học thần thông, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được. Thế nhưng là trong nháy mắt, Tử Long lạc bại, mà lại bọn hắn còn không có phát hiện, Nhân loại kia tiểu tử thi triển cái gì? Tựa hồ chỉ là phun ra hai cái, liền khủng bố như vậy. Bọn hắn làm sao biết? Đây chính là long tộc cổ hô hấp pháp, mười phần thần bí. Lâm Hiên toàn lực vận chuyển, tại đặc biệt nhằm vào tử long, đôi này long tộc khác có cực lớn áp chế tác dụng. Cho nên tử long mới có thể như gặp phải lôi, đáng chết, ngươi vừa rồi thi triển chính là cái gì? Tử long điên cuồng thét lên, chương 4173, hồ chi trống, đối với vừa rồi loại kia lực lượng thần bí, tử long khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn luôn cảm giác cùng long tộc có quan hệ, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho nên hắn cũng là nghĩ mãi mà không rõ, giờ phút này hắn hỏi, ngươi đến cùng thi triển chính là thần thông gì? Ngươi ngay cả ta thi triển chính là cái gì đều không rõ. Ngươi căn bản là không có tư cách làm ta đối thủ. Càng không có tư cách ở đây hô to gọi nhỏ, cút nhanh lên đi, ta khinh thường giết ngươi, nhưng là muốn đang kêu gào, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên hừ lạnh, đáng ghét nha, tử long tức điên, hắn một mực cao cao tại thượng, cho dù lại tới đây, đó cũng là đại công chúa thi lễ đối đãi, hắn mới chịu ra tay, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà như thế phải xem thường hắn, tại để hắn cảm giác phổi đều sắp tức giận nổ. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ sao? Lâm Hiên vận chuyển, long tộc hô hấp pháp. Lập tức cái kia lực lượng kinh khủng lần nữa tràn ngập ra. Tử Long bị hù lui lại hai bước, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, hắn khẽ cắn môi, không dám ở xuất thủ. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, đại công chúa, đa tạ ngươi khoản đãi, bất quá ta còn có một số việc, trước hết cáo từ. Tử Long không mặt mũi tại ở lại đây, cho nên trực tiếp rời đi cái này núi trống. Những cái kia cửu vĩ tộc hoàng tử công chúa, một mảnh kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, cường hãn Tử Long vậy mà cũng sẽ bị thua. Đại công chúa sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Đáng ghét nha, cái này tương đương với đánh mặt của nàng. Trắng Nhạt Thanh Phong bọn người kinh ngạc đến ngây người. Tần Tiên Nhi lại là giơ lên sờ một cái tiếu dung. Những người này không phải nghĩ nhằm vào bọn họ sao? Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đối diện Hồ Đông Liệt cũng là khí nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét nha, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Nói thật, hắn coi là Tử Long xuất thủ vạn rưỡi ý tứ, nhưng mà tình huống hiện tại thực tế là vượt quá dự liệu của hắn. Sau một khắc, hắn càng là sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên đứng lên, đồng thời hướng phía hắn đi tới. Đáng chết, tiểu tử này muốn làm gì? Lâm Hiên đi ra, đi tới Hồ Đông Liệt trước mặt. Trước đó, đại công chúa nói quang nói chuyện phiếm không có ý nghĩa. Không bằng chúng ta luận bàn một chút, gia hỏa này lại nhiều lần ra tay với hắn, thật cho là hắn là quả hồng mềm sao? Muốn chết, lớn mật. Hồ Đông Liệt bên người những người kia điên cuồng gào thét, bọn hắn nhao nhao đứng lên. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng nhà chúng ta thiếu gia động thủ? Chính là muốn ra tay đúng không? Ta đến giết ngươi. Trên người bọn họ đằng đằng sát khí, phía sau có cực kỳ đáng sợ cái đuôi đang múa may, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Đối với những người này uy hiếp cùng kinh khủng sát ý, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào. Hắn một ánh mắt chỉ là tiếp cận Hồ Đông Liệt, làm sao ngay cả đối ta dũng khí xuất thủ đều không có sao? Ngươi thật đúng là một cái rác rưởi a. Ngươi nói cái gì? Hồ Đông Liệt sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Ngươi lại nói với ta một lần. Hắn lúc nào thành rác rưởi rồi? Làm sao chả không thừa nhận mình là rác rưởi sao? Nếu như là cái nam nhân, vậy liền ra cùng ta đơn đấu. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Hồ Đông Liệt cười lạnh, đối phương lợi hại như vậy, hắn mới không nguyện ý xuất thủ đâu. Lúc này, hậu phương Tần Tiên Nhi cũng là thở dài một tiếng. Ai nha, vốn cho là hay là cái thế anh hùng, nguyên lai chỉ là một kẻ hèn nhát a. Ta tương lai phu quân nhưng tuyệt đối không phải là đồ hèn nhát, nhất định là đỉnh thiên lập địa cường giả. Các vị tỷ tỷ các ngươi nói là nha. Hồ Đông Liệt lại nhìn phía chung quanh những cái kia công chúa, cũng là xì xào bàn tán. Nói thật, cho dù đối với nhân loại, các nàng khó chịu, nhưng là bị người như thế khiêu khích mà không dám ra tay. Thực tế cũng là để trong lòng các nàng khinh bỉ. Đúng nha, nguyên bản còn tưởng rằng cái này Hồ Đông Liệt là cái trẻ tuổi thiên kiêu, tương lai cường giả, bây giờ xem ra, cũng không có gì đặc biệt nha. Khẳng định ngày bình thường truyền thuyết nói ngoa, tính rồi, về sau hay là đổi người tuyển đi. Đáng chết, Hồ Đông Liệt tức giận thổ huyết, mình một thế anh minh liền muốn hủy ở đây sao? Hắn không cho phép, sau một khắc, hắn đột nhiên đứng lên. Tiểu tử, nguyên bản ta khinh thường ra tay với ngươi, thế nhưng là ngươi đã mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Xem ra, Hồ Đông Liệt, nghĩ muốn xuất thủ, thiếu gia, chung quanh những người kia kinh hô, bọn hắn thực tế là lo lắng. Hồ Đông Liệt lại là khóe miệng giơ lên, không cần phải lo lắng, ngươi cho rằng ta không nắm chắc bài sao, ta đã, đem vật kia cho mang đến. Thật sao? Những hộ vệ kia nghe xong đều cười. Hồ Đông Liệt đi tới, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tiểu tử, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết. Trêu chọc ta, là ngươi đời này làm sai lầm lớn nhất. Tần Tiên Nhi, nhìn thấy một màn này, nhăn lại, lông mày, thực tế là vượt quá dự liệu của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên thể hiện ra thực lực cường đại như vậy. Về sau, cái này Hồ Đông Liệt, hẳn là tuyệt đối không dám ra đến. Bây giờ đối phương lại ra, như vậy đối phương cậy vào là cái gì? Sau một khắc, nàng con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì nàng phát hiện, Hồ Đông Liệt lật tay một cái, lấy ra một vật, kia là một mặt trống nhỏ, dị thường phải linh lung tinh xảo, phi thường tinh mỹ, tại trên của hắn có vô số đạo văn, bạch hồ trống, không ít người thét lên, liền ngay cả Tần Tiên Nhi cũng là đạo tâm một luồng lương khí. Đáng chết, Hồ Đông Liệt vậy mà đem loại vật này cho lấy ra. Nàng vội vàng nói, ngươi cẩn thận một chút, đây là bạch hồ trống, là một loại 10 phần đáng sợ thánh khí, đạt tới mặt trời cấp. Nàng có hai loại công kích, chính diện là siêu cường thần thông công kích, mặt trái là quỷ dị linh hồn công kích, có thể nói vô cùng nguy hiểm, khó lòng phòng bị. Lâm Hiền nghe xong cũng là híp mắt lại, bạch hồ trống sao, khó trách đối phương dám ra đây, nguyên lai là có một kiện lợi hại thánh khí. Cái khác những hoàng tử kia công chúa cũng đều là kinh ngạc vạn phần, rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết bạch hồ trống uy lực. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta, để ngươi sống không bằng chết. Nói đến đây, hắn toàn lực thúc động bạch hồ trống, bàn tay của hắn rơi vào trống trên mặt mũi, đông, thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó cả cái trong sơn cốc đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ pháp tắc phong bạo, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Xong, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là khẳng định. Bạch hồ trống công kích do trước đó Tử Long còn cường đại hơn, trừ phi kia tiểu tử có đỉnh cấp thánh khí, bằng không căn bản không có ngăn cản khả năng. Ông, tại mọi người nghị luận tình huống phía dưới, đầy trời pháp tắc phong bạo lại bị xé mở, một đạo kiếm quang cường thế giết ra, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Làm sao có thể? Hồ Đông Liệt hét lên một tiếng, chung quanh những người kia cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đối phương lại có thể lao ra sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy đầy trời kiếm khí như rồng thẳng hướng Hồ Đông, phẫn nộ mãnh liệt giống cút. Hắn không dám dùng mình lực lượng, mà là toàn lực thôi động bạch hồ trống, giữa thiên địa vô số đạo pháp tắc hiển hiện, hình thành cửu vĩ huyễn ảnh, câu thông thiên địa. Lực lượng này thật là quá khủng bố. Cùng lúc đó, Hồ Đông Liệt gõ bạch hồ trống một mặt khác, đông đông đông. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, không tốt, đây là cực kỳ quỷ dị linh hồn huyễn thuật công kích. Đại công chúa cũng là biến sắc, bàn tay nàng kết ấn, lần nữa cải biến trận pháp, không phải, các nàng chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Bạch hồ trống lực lượng bị trận pháp lần nữa bao phủ về sau, các nàng mới thở dài một hơi, sau đó hướng phía trước nhìn lại, lần này, tiểu tử này dù sao cũng nên chết đi. Hồ Đông Liệt lộ ra dữ tợn thần sắc, đối phương coi như lực lượng mạnh hơn, lại như thế nào, linh hồn bị giết, đồng dạng không cách nào sống sót. Chương 4174, thần chi đồng, giữa thiên địa quỷ dị linh hồn công kích tràn ngập, có thể giết người ở vô hình, đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, mọi người đã không nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh, bởi vì phiến thiên địa này đều phát sinh vạn vẹo, bất quá bọn hắn tin tưởng, chờ phong bạo lúc kết thúc, chính là chiến đấu lúc kết thúc, ông, nhưng mà lúc này đây, mọi người lại là trong lòng cuồng loạn. Bọn hắn cảm nhận được linh hồn lần nữa nhận áp chế. Phảng phất cửu thiên chi thượng có một tôn tiên vương, tại nhìn xuống bọn hắn ban một, loại cảm giác này thật là quá sợ hãi. Hồ Đông Liệt càng là như vậy, hắn hơi kém quỳ trên mặt đất, trong tay bạch hồ trống, cũng là hơi kém đến rơi xuống. Sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì khí tức? Hắn toàn lực thôi động bạch hồ trống, sau đó tới ngăn cản cỗ này khó mà áp chế linh hồn. Sau đó, hắn chật vật ngẩng đầu, nhìn thấy để người rung động một màn. Tại hắn phía trên, vô tận hư giữa không trung, có một đôi con mắt vàng kim, mang theo vô cùng băng lãnh, ngay tại nhìn xuống hắn, đây là ai con mắt, thật đáng sợ, phảng phất, nhìn xuống thương sinh thần linh, đáng chết, chẳng lẽ là nhân loại kia, làm sao có thể, có được dạng này con mắt, huyết mạch bị khủng bố đến mức nào, không, ta không tin, đây là ảo giác. Hồ Đông Liệt điên cuồng gào thét, hắn ở đây, đập vào bạch hồ trống phía trên, thông linh chín giết, rít lên một tiếng, bạch hồ trống hai mặt đồng thời rung động động. Đáng sợ sát phạt khí tức trực trùng vân tiêu, giờ khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai, liền ngay cả Hồ Đông Liệt cũng là sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thổ huyết, rất hiển nhiên, thi triển thần thông như vậy, đối với hắn tạo thành cực kỳ lớn gánh vác, nhưng là hắn liều, coi như mình thụ thương, lần này cũng được xử lý đối phương. Ông, ta quản ngươi cái gì thần linh con mắt, hay là tiên vương con mắt, hết thảy đều đem phá diệt. Hồ Đông Liệt ngửa mặt lên trời gào thét. Đối với thông linh chín giết, hắn vô cùng tự tin, nhưng mà rất nhanh, hắn liền tuyệt vọng, thậm chí, dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Bởi vì, trên bầu trời cặp kia con mắt vàng kim, không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên vô cùng băng lãnh, duy nhất biến hóa, chính là càng thêm óng ánh thần bí. Tại kia trong đôi mắt, có vô số đạo đường vân, không ngừng xoay tròn, mỗi một lần chuyển động, đều để linh hồn uy lực, càng thêm cường đại. Mà cùng lúc đó, Hồ Đông Liệt phát hiện, tại cặp kia con mắt vàng kim đằng sau xuất hiện một đạo long ảnh, dị thường khủng bố, dạng như vậy, do Tử Long huyễn hóa ra đến, càng thêm đáng sợ, phảng phất đây mới thực sự là thượng cổ cự long, thần linh con mắt, còn có long tộc thân thể, đến cùng là cái gì? Hồ Đông liệt bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tạch tạch tạch, hắn cầm bạch hồ chống tay, xuất hiện vô tận vết rách, sau một khắc, ầm vang vỡ ra, a, một tiếng hét thảm, Hồ Đông liệt thổ huyết bay rớt ra ngoài, giữa thiên địa, đáng sợ phong bạo cũng bị xé thành chia năm xẻ bảy. Phân ra thắng bại sao? Chung quanh những người kia đều mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn lại, liền ngay cả Tần Tiên Nhi các nàng cũng là khẩn trương vạn phần. Dù sao, đây là bạch hồ trống, nàng cũng không có nắm chắc, Lâm Hiên có thể chiến thắng, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy phía trước cảnh tượng thời điểm. Tất cả mọi người sửng sốt, chỉ thấy Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó, trên thân tốt phát vô hại, khuôn mặt càng là thong dong, mà hắn đối diện, Hồ Đông liệt thân thể phá, vỡ vụn, một bộ bị trọng thương dáng vẻ, làm sao có thể, Hồ Đông liệt thụ thương, trời xanh, vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì, những người này đều điên. Bởi vì lúc trước, chẳng những có cực mạnh thần thông, còn có đáng sợ linh hồn phong bạo, cho nên không ai có thể dò xét, bọn hắn tự nhiên cũng không nhìn thấy, cảnh tượng kinh khủng chưa? Thế nhưng là, bọn hắn thực tế không thể tin được, Hồ Đông liệt vậy mà lại lạc bại, ngươi, cũng không gì hơn cái này, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đáng ghét, ta không tin, ngươi tới, giết hắn cho ta, Hồ Đông liệt điên cuồng thét lên, hắn, không thể nào tiếp thu được, tại phía sau hắn mang tới những hộ vệ kia cao thủ. Rối rít xuất động, một nháy mắt, liền có mười mấy đạo nhân ảnh, đem Lâm Hiên, đoàn đoàn vây quanh, ở trong đó, không thiếu tiểu thánh đỉnh phong tồn tại, đột nhiên sinh ra biến hóa, khiến cho trong sơn cốc người, đều là, một mặt kinh ngạc, Tần Tiên Nhi đột nhiên đứng lên, giọng dịu dàng quát, ngươi dám, Hồ Đông Liệt, ngươi không nên quá phận, Hồ Đông Liệt đứng lên, nuốt đan dược, trong mắt hiển hiện dữ tợn thần sắc, ta có cái gì không dám, tiểu tử này đã thương ta, phạm tội chết, lại nói, nơi này chính là Linh Lung Cốc. Hết thảy đại công chúa định đoạt, đại công chúa, ta cái này cách làm, có cái gì không hợp quy củ sao? Đại công chúa thản nhiên nói, các ngươi trưởng lão gia tộc cùng nhân loại sự tình, ta sẽ không nhúng tay, đa tạ đại công chúa, Hồ Đông liệt cười, Tần Tiên Nhi sắc mặt, khó coi tới cực điểm, đáng chết, những người này, công việc quan trọng nhưng vạch mặt sao? Ngươi có thể động thủ thử một chút, ta dám cam đoan, hạ chàng sẽ phi thường thảm, Tần Tiên Nhi cũng là đi tới, Thanh Phong hai người đồng dạng cũng là như thế, thất muội, trưởng lão gia tộc sự tình. Liền để chính bọn hắn giải quyết đi, chúng ta hoàng tộc, hay là không nên nhúng tay tốt, đại công chúa thản nhiên nói, nàng vung tay lên, lập tức liền có cửu vĩ hồ tộc cao thủ, ra, đem Tần Tiên Nhi bọn người ngăn lại, thất công chúa, còn xin, trở về đi, những người này khí tức trên thân, đồng dạng vô cùng đáng sợ, nhìn thấy Tần Tiên Nhi bọn người bị ngăn lại, Hồ Đông liệt lần nữa cười lạnh, tiểu tử, lần này ta xem ai có thể cứu ngươi, Lâm Hiên cũng là cười, ngươi cho rằng, ta cần người khác cứu, đã ngươi không biết sống chết. Vậy cũng đừng trách ta, Lâm Hiên trong mắt, cũng là hiển hiện một vòng sát ý lạnh như băng, Hồ Đông liệt đắc ý cười, ngươi cho rằng cho đến bây giờ, ngươi còn có thể cùng ta chống lại sao, ta sẽ để cho ngươi nhận rõ hiện thực, động thủ, theo hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh hơn 10 đạo đáng sợ thân ảnh, cùng một chỗ bộc phát, giữa thiên địa, tiếng gào rung động 9 tầng trời, đáng sợ khí tức, nháy mắt đem hết thảy hủy diệt, Lâm Hiên sớm đã có đề phòng, hắn tới đây, làm sao lại không có đối sách đâu, cho nên trong nháy mắt này, hắn liền mở ra hư không độn. Di chuyển tức thời, cùng lúc đó, hắn đánh ra vạn la khói xanh, đem trọn vùng thung lũng cho bao phủ, toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, về phần không ai phát hiện, mà khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Hồ Đông liệt phía sau, một kiếm, đem Hồ Đông liệt tay chặt đứt, đồng thời hắn đánh ra đáng sợ kiếm khí, đem bạch hồ trống triệt để bao phủ phong ấn, đại long kiếm hồn ngăn cách hết thảy, Lâm Hiên một cái tay bắt lấy Hồ Đông liệt cổ, tử vong pháp tắc nháy mắt dũng xuất ra ngoài, Hồ Đông liệt còn muốn phản kích, thế nhưng là cỗ này tử vong pháp tắc lực lượng hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, nháy mắt, hắn liền bị chế phục, đáng chết tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta sao? Hồ Đông liệt điên cuồng thét lên, phía trước kia mười mấy cường giả, vốn cho là xử lý cái này nhân loại, thế nhưng là, khi bọn hắn nghe tới thiếu gia bọn họ thét lên thời điểm, những người này toàn bộ mắt trợn tròn, đáng chết, thả thiếu gia của chúng ta, ngươi nếu dám động đến hắn, ngươi chết chắc, tiểu tử, ngươi nghĩ rõ ràng, đắc tội trưởng lão chúng ta gia tộc hạ tràng, là cái gì? Những người này điên cuồng gào thét, hoàng tộc những người kia cũng tương tự sửng sốt, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, Lâm Hiên cũng dám cưỡng ép Hồ Đông liệt. Chương 4175, chúa tể thế giới, nghe tới những người này uy hiếp, Lâm Hiên thì là cười, chẳng lẽ ta thả bọn hắn, liền không giết ta sao? Trước đó ta không có uy hiếp hắn thời điểm, các ngươi cũng không có ý định bỏ qua ta, đã dạng này, vậy ta tại sao phải lưu thủ đâu? Chung quanh những người kia sắc mặt trầm mặc, xác thực như là đã không để ý mặt mũi, không nên lưu thủ, thế nhưng là, bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng một người dám cùng một cái đỉnh cấp gia tộc chống lại. Hồ Đông liệt, đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn cắn răng nói, ngươi thả ta, ân oán của chúng ta xóa bỏ, Không phải, ngươi đem tiếp nhận ta. Gia tộc lửa giận, đây tuyệt đối không phải ngươi có thể chống lại. Xóa bỏ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói với ta xóa bỏ. Lâm Hiên cũng là giận, lại nhiều lần đối với hắn hạ sát thủ, mà lại tầm thứ ba lão còn dùng độc ám sát hắn. Làm sao có thể xóa bỏ? Ngươi quá để ý mình, ngươi cho rằng ngươi là đệ tam gia tộc thiếu gia, không dám ra tay với ngươi sao? Rất đáng tiếc, lá bài tẩy của ngươi dùng sai, xuống địa ngục đi sám hối đi. Lâm Hiên vung tay lên, vô tận tử vong pháp tắc bộc phát, trực tiếp đem đối phương sinh cơ mang đi. Hồ Đông liệt thân thể, biến thành một đống bạch cốt, linh hồn đều không có thoát đi. Cùng lúc đó, Lâm Hiên tay khẽ chụp, vô tận long hình kiếm khí triệt để đem bạch hồ trống phong ấn. Sau đó hắn thu vào, Hồ Đông liệt ngã xuống, đến chết hắn cũng không tin, đối phương thật dám giết hắn, đối phương không sợ, bọn hắn trưởng lão gia tộc lửa giận sao? Không, nơi xa, những hộ vệ kia cũng là điên cuồng gào thét, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt liền đỏ. Đối phương thật giết, để bọn hắn trở về bàn giao thế nào? Chung quanh những hoàng tử kia công chúa cũng đều sửng sốt. Một màn này cảm giác cùng giống như nằm mơ, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế to gan lớn mật người. Tần Tiên Nhi hít sâu một hơi, mặc dù tràng diện rung động, nhưng là như là đã quyết định muốn đi một bước này. Nàng tự nhiên sẽ không lùi bước, có cái gì nguy hiểm, nàng sẽ cùng Lâm Hiên cùng một chỗ gánh chịu. Đáng chết, giết hắn, tam trưởng lão gia tộc, những hộ vệ kia điên cuồng gào thét, bọn hắn nháy mắt liền lao đến. Đại công chủ cũng là âm thầm ra lệnh, có càng thêm cao thủ khủng bố đang hướng phía Lâm Hiên tới gần, tình huống có thể nói nguy hiểm tới cực điểm. Ông, không tốt, Tần Tiên Nhi biến sắc, nàng muốn động thủ, càng muốn cho hơn Lâm Hiên rời đi, bởi vì trận đối mặt bọn hắn thật là quá bất lợi. Lâm Hiên thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn xuất ra một phiến diệp tử, đồng thời băng lãnh thanh âm truyền ra, "Chư quân, mời vào mộng." Ông, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong tay diệp tử đột nhiên nổi lên gợn sóng. Đáng sợ pháp tắc hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ, nháy mắt đem toàn bộ Linh Lung Cốc bao trùm, tất cả mọi người thân thể toàn bộ dừng lại, mà bọn hắn cảnh tượng trước mắt thì là phát sinh biến hóa, sớm đã không còn là Linh Lung Cốc mà là những cảnh tượng khác. Nơi này phảng phất một mảnh tiên thổ, mộng ảo vô cùng. Nơi này là địa phương nào? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao lại tới đây? Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Bất quá trưởng lão gia tộc những hộ vệ kia thì là đỏ hồng mắt nói, mặc kệ ngươi thi triển thủ đoạn gì, hôm nay ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn nháy mắt đâm tới, nhưng mà bọn hắn phát hiện tất cả công kích tại Lâm Hiên trước người 10 mét địa phương toàn bộ vỡ vụn, căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Đây là có chuyện gì? Những người này điên cuồng thét lên. Đột nhiên lúc này Lâm Hiên phía sau lại xuất hiện bốn đạo bóng đen, nháy mắt thẳng hướng chỗ yếu hại của hắn, nhưng mà bốn người ám sát cũng là nháy mắt vỡ vụn, bốn người bị đóng ở giữa trời, thân ảnh của bọn hắn nổi lên. Cái này đồng dạng là bốn cái đáng sợ tiểu thánh, phía sau có màu đen cái đuôi đang múa may, bọn hắn con mắt mang theo vô hạn hoảng sợ. Chung quanh những hoàng tử kia công chúa toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Tần Tiên Nhi các nàng cũng đều sửng sốt. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lâm Hiên cười, hắn cười đến rất sán lạn, đừng tốn sức, thế giới của ta, ở đây ta chính là chúa tể. Mộng ảo lá là núi xanh thánh vương cho hắn một kiện bí bảo, trong này hắn có thể tiến hành các loại chiến đấu, hơn nữa còn có một cái khác công năng, đó chính là núi xanh thánh vương ở phía trên lưu lại đạo ba đạo ấn ký. Cái này ba cái ấn ký có thể thi triển ba lần. Chư quân mời vào mộng, nếu đem người kéo vào được, kia ở đây tất cả mọi người không cách nào phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận Lâm Hiên thẩm phán. Có thể nói đây là ba lần bảo mệnh giết địch thủ đoạn, đương nhiên người tiến vào tu vi chênh lệch không thể quá lớn, không phải mộng ảo lá căn bản nhận chịu không được. Trước mắt mà nói, thánh tôn sơ kỳ lấy trở xuống người sau khi đi vào không có bất kỳ cái gì phản kháng lực. Cái gì, đây là thế giới của ngươi? Không có khả năng, ta không tin, vô số người thét lên. Đại công chúa càng là lạnh hừ một tiếng, không biết sống chết, nàng xoay tay một cái, liền muốn cầm ra thánh khí, đến tiến hành phá trận, nhưng mà nàng phát hiện trong tay nàng thánh khí, cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến nàng hoảng sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nói, đây là thế giới của ta là chúa tể. Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp một bàn tay quất vào đại công chúa trên mặt. Đại công chúa thổ huyết đến bay ra ngoài. Nàng khí điên cuồng thét lên, đối phương lại dám đánh nàng, đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Vừa dứt lời hạ, ngàn vạn đạo bàn tay trực tiếp phiến tại trên mặt của nàng, trực tiếp đem mặt của nàng cho đập nát, mà lại loại công kích này còn tại tiếp tục, đoán chừng Lâm Hiên không hô ngừng, là sẽ không ngừng. Đại công chúa hét thảm thiết điên cuồng, cái khác những hoàng tử kia công chúa, nhìn qua một màn này, tê cả da đầu, kiếm si, chúng ta cùng ngươi vô duyên không thù, ngươi tại sao phải vây khốn ta nhóm? Đúng vậy nha, ngươi thả chúng ta đi. Chúng ta sẽ không cùng ngươi làm đúng, ngày bình thường những người này cao cao tại thượng, không đem Lâm Hiên để vào mắt, thế nhưng là giờ phút này đâu, bọn hắn lại khổ khổ cầu khẩn, một bộ nhát gan sợ hãi dáng vẻ, cái này to lớn chênh lệch, còn đúng là mỉa mai, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, những người này trước đó cũng không có thiếu châm chọc khiêu khích. Bây giờ tiến đến làm sao có thể không khiến cái này người nếm chút khổ sở đâu. Cho nên hắn cười nói, yên tâm, các ngươi chướng, ta sẽ từng cái tính toán rõ ràng. Nói đến đây, những hoàng tử kia công chúa, sắc mặt nhăn nhó, trở nên hoảng sợ, bọn hắn ngay tại gặp huyễn thuật công kích. Lâm Hiên phía sau bốn cái bóng đen sát thủ, nháy mắt bị xé vỡ nát, vô tận pháp tắc chi kiếm, rơi xuống, phía trước, tam trưởng lão gia tộc kia 10 cái hộ vệ, càng là thê thảm, bị liệt hỏa cháy hừng hực, duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Tần Tiên Nhi, Trắng Nhạt, Thanh Phong ba người, bọn hắn nhìn qua một màn này cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Người thủ đoạn này cũng quá mạnh đi. Tần Tiên Nhi đi tới Lâm Hiên bên người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lâm Hiên cười nói, kia là, không lá bài tẩy, làm sao cùng bọn hắn đấu đâu? Vậy ngươi dự định xử trí như thế nào? Tần Tiên Nhi hỏi, đã giết một cái hồ đông liệt, nếu như đem những người này ở đây toàn giết, đoán chừng sẽ là một cơn rung động lớn. Lâm Hiên nói, bình thường hoàng tử công chúa, trừng phạt một chút liền có thể, bất quá tam trưởng lão gia tộc người, một cái không thể bỏ qua, đại công chúa mang người, cũng toàn bộ không thể bỏ qua. Về phần đại công chúa sao? Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh, ta sẽ phế bỏ tu vi của nàng, để nàng cả một đời đều làm rác rưởi. Còn có, thánh hậu không phải dùng độc hãm hại chúng ta sao? Vậy liền để đại công chúa cũng trúng độc, để các nàng nếm thử trúng độc mùi vị. Chương 4176, cải biến ký ức, nghe nói như thế, Trắng Nhạt, Thanh Phong kích động, nhưng mà Tần Tiên Nhi lại vẫn còn có chút nhíu mày. Có thể quá mạo hiểm hay không? Lâm Hiên cười đến, không sao, ngươi biết nơi này sao? Đây thật ra là một cái ảo cảnh thế giới, tiến đến đều là linh hồn. Trong thế giới này, ta chính là chúa tể, chờ ta trừng phạt xong những người này về sau, ta sẽ cải biến linh hồn của bọn hắn ký ức, sau khi ra ngoài bọn hắn căn bản không nhớ ra được là chúng ta ra tay. Ta sẽ thiết kế thành, hồ đông liệt, hàm đại công chúa mỹ mạo, nghĩ âm thầm mưu hại đại công chúa phản kích, hai người lưỡng bại câu thương, cứ như vậy, liền không có chúng ta sự tình gì, mà những người khác ký ức ta cũng đều sẽ cải biến. Dạng này những người khác liền có thể làm chứng, về phần phía ngoài những người kia, không cần lo lắng. Ta sớm dùng vạn la khói xanh đón đỡ hết thảy, những người kia sẽ không biết nơi này phát sinh sự tình. Quả nhiên tiếp xuống, Lâm Hiên đem địch nhân toàn bộ xử lý, sau đó bắt đầu cải biến những người này ký ức, mà cùng lúc đó, Linh Lung Cốc bên ngoài mặt, có một ít hộ vệ ánh mắt lấp lóe. Thời gian dài như vậy quá khứ, làm sao trong sơn cốc không có dấu hiệu động thủ đâu? Muốn không mau mau đến xem, có người nhiệt độ, nhưng mà một người khác cái này nói, được rồi, chúng ta vẫn là chờ đợi đại công chúa tín hiệu đi. Tùy tiện đi vào phá hư kế hoạch, đại công chúa nổi giận. Chúng ta ai cũng đảm đương không nổi, những người này đều không có đi vào, bọn hắn cũng không biết, Linh Lung trong cốc chân chính phát sinh sự tình. Một bên khác, Lâm Hiên đem những người này ký ức, toàn bộ đổi thay đổi, sau đó, hắn thu hồi mộng chi lá. Sau một khắc, tất cả mọi người linh hồn, toàn bộ trở lại trong thân thể, bọn hắn thân thể một trận, lộ ra một vòng mờ mịt. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền hét dầm lên, hồ đông liệt, vậy mà như thế lớn mật, giết hắn, đại công chúa, ngươi không sao chứ, từng đạo tiếng thét chói tai vang lên. Lâm Hiên cũng là triệt tiêu vạn la khói nhẹ, phía ngoài những người kia, nghe tới về sau, nháy mắt liền lao đến, bọn hắn nhìn thấy trong sơn cốc cảnh tượng, đều nhanh điên, đại công chúa, xem ra trọng thương ngã gục, mà hồ đông liệt bên kia càng là hoàn toàn bị giết. Không có một người còn sống, đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tam trưởng lão gia tộc bên kia cũng cho tới bây giờ rất nhiều cao thủ. Từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên bọn người, đáng chết tiểu tử, ngươi dám giết thiếu gia của chúng ta, cùng ngươi liều. Đại công chúa, bên này người càng là điên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật là thằng nhóc loài người này ra tay? Bọn hắn trước đó làm sao một chút đều không có phát giác đâu. Nhưng mà đại công chúa bên cạnh, có hai cái nữ công chúa nói, nhanh, đem ba tấm lão nhân đều giết, bọn hắn dám động đại công chúa. Cái gì? Chung quanh những người kia, nghe xong đều điên, đại công chúa cũng là mở mắt, nàng vô cùng suy yếu, nàng nói, tu vi của ta bị phế, ta trúng độc, đều là hồ đông liệt, giết bọn hắn cho ta. Chuyện gì xảy ra? Thật là Tần Tiên Nhi ra tay sao? Những hộ vệ kia đầu tiên là sững sờ, nhận được mệnh lệnh về sau nháy mắt vọt tới, hòa, tam trưởng lão gia tộc những người này đánh lấy cùng một chỗ. Đại chiến bộc phát, động tĩnh của nơi này 10 phần khủng bố, nháy mắt liền kinh động hoàng thành những người khác, có không ít trưởng lão đều lao đến, dừng tay cho ta, bọn hắn đem hết thảy trấn áp, khi bọn hắn phải biết sự tình về sau, cũng đều là sắc mặt biến vô cùng khó coi, hổ đông liệt chết, đại công chúa bị phế, còn chúng độc, sự tình, thật là náo lớn, quả nhiên. Ba tấm lão bên kia, tự mình đến người, một trưởng lão, mang theo vô thượng khí tức, bao phủ cả phiến thiên địa, hắn một nháy mắt, liền tiếp cận Lâm Hiên, cùng Tần Tiên Nhi, Lâm Hiên cảm giác, thân thể đều bị xỏ xuyên, lạnh hừ một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn vận chuyển, đến chảm diệt cỗ lực lượng này, là ai, giết tôn nhi của ta, ba tấm lão đều nhanh điên, hắn đi theo phía sau những cường giả kia, cũng là từng cái gào thét, giết thằng nhóc loài người này. Bọn hắn gầm thét, Tần Tiên Nhi đứng dậy, Tam trưởng lão, người già quá lẩm cẩm rồi sao, rõ ràng là Hồ Đông Liệt, ám toán đại tỷ của ta, kết quả bị phản sát, người làm sao quái tại trên người chúng ta. Hoàng thành bên kia cũng tới một bóng người, mang theo không ít hậu vệ, dẫn đầu là một người trung niên nam tử hắn, hắn là thánh hậu đệ đệ, gọi là Đỏ Hồ Thánh Tôn, hắn đi tới về sau cũng là sắc mặt âm lãnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn bắt đầu hỏi thăm, kết quả, những hoàng tử kia công chúa cùng với khác trưởng lão hậu đại, đều nói đồng dạng sự tình, Hồ Đông Liệt uống rượu về sau vậy mà đối đại công chúa bất kính, thậm chí còn muốn cưỡng ép động thủ, kết quả đánh lên, tạo thành hiện tại cảnh tượng, không có khả năng, Tam trưởng lão gia tộc người, sau khi nghe xong, hét dầm lên, bọn hắn nhưng không tin, cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống nha, nhưng mà có nhiều như vậy hoàng tử cùng công chúa làm chứng. Bọn hắn cũng không có cách nào, cuối cùng chuyện này nháo đến hoàng cung chỗ sâu, thánh vương cùng thánh hậu đều kinh động, tình huống biến đến vô cùng vi diệu, thánh hậu nổi giận, chuẩn bị động thủ, ba tấm lão, không có cách, chỉ có thể hoàn toàn đầu nhập tại thánh vương, tiến hành cầu tình, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, lộ ra một tia cười lạnh, hừ, còn dám ám toán hắn, hiện tại hắn hơi làm chút thủ đoạn, liền có thể khiến cái này người chật vật không chịu nổi. Tần Tiên Nhi cũng là tâm tình thật tốt, sau khi trở về, nàng vui ba ngày, sau đó nàng nói, tiếp xuống chính là thanh đồi tế tự, sau khi đi vào chúng ta cũng không cần có bất kỳ lưu thủ. Bởi vì ở trong đó vô cùng nguy hiểm, vẫn lạc xác suất rất lớn, rốt cục không dùng lưu thủ sao, Lâm Hiên trong mắt cũng là tách ra một tia băng lãnh quang mang. Nói thật, trước đó hắn hoàn toàn có thể đem những người này toàn bộ diệt đi. Bất quá a, dù sao có một cái thánh hậu ở đây, thánh nhân vương khủng bố vẫn là để hắn lòng còn sợ hãi. Cho nên, hắn còn có nhất định lưu thủ, thế nhưng là một khi tiến vào thanh đồi trong động, thánh nhân vương cũng là không cách nào, tiếp xuống đó chính là hắn chiến trường. Bất quá nha, Lâm Hiên là một nhân loại, hắn muốn đi vào thanh đồi động, kia là phi thường khó khăn. Quả nhiên, Tần Tiên Nhi đưa ra chuyện này thời điểm, trên cơ bản tất cả mọi người là phản đối, không có một người ủng hộ, bất luận là hoàng tộc những hoàng tử này công chúa, hay là 10 đại trưởng lão, toàn bộ phản đối. Lâm Hiên biết được tin tức này về sau, cũng là nhíu mày, không có biện pháp khác sao? Tần Tiên Nhi nói có những biện pháp khác, bất quá có chút mạo hiểm, đó chính là khi chúng ta thanh đồi nhất tộc phò mã. Cứ như vậy coi như là người một nhà, khi phò mã sao, cũng tốt, Lâm cười, dù sao ta cũng không mất mát gì. Tần Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, người đã sớm đánh cái chủ ý này đi. Sau đó, nàng liền đưa ra yêu cầu này, toàn bộ thanh đồi thế giới, chấn động, những kia tuổi trẻ thiên kiêu toàn bộ đều điên. Tần Tiên Nhi, vậy mà có người trong lòng sao? Đáng chết, cái này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Phải biết, mỗi người đều nghĩ cưới Tần Tiên Nhi, dạng này có thể một bước lên trời. Nhưng là bây giờ, lại bị một nhân loại cho làm tới rồi sao? Bọn hắn không thể chịu đựng được. Trong lúc nhất thời, Tần Tiên Nhi lãnh địa bên ngoài, khắp nơi đầy ắp người. Không ít người tuyên bố muốn xử lý Lâm Hiên. Chương 4177, một chiêu, những trưởng lão kia, cường giả cũng là hừ lạnh. Thậm chí liền ngay cả những cái kia công chúa cũng là cười lạnh. Cái này Tần Tiên Nhi, thật đúng là mất mặt xấu hổ nha. Nàng vậy mà muốn gả cho một nhân loại, nói đùa cái gì, nàng đây là hồ tộc sỉ nhục, từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, mà Lâm Hiên thì trời cũng là xuất quan, muốn khiêu chiến ta, cùng một chỗ tới đi, hắn trực tiếp đem phía ngoài những người kia phóng ra, rầm rầm rầm, rất nhanh, những người này cả đám đều thổ huyết bay rớt ra ngoài, trở nên hoảng sợ, Lâm Hiên hừ lạnh, muốn chết, liền tiếp tục đến, bất quá hắn còn là xem thường những người này, ngày thứ hai lại có số lớn tuổi trẻ thiên tài đến, ngày thứ ba cũng giống như thế, cái này khiến hắn 10 phần đau đầu. Tần Tiên Nhi thì là 10 phần cao hứng, thế nào, phò mã, ngươi bây giờ biết có áp lực đi, Lâm Hiên cười, còn không đều là bởi vì ngươi, ta phải nghĩ một biện pháp tốt, dạng này, thả ra tin tức, liền nói tiếp xuống, lại khiêu chiến chính là sinh tử chiến, ta phải xem nhìn, những người này đến cùng có thể điên tới trình độ nào. Quả nhiên, sinh tử chiến tin tức vừa truyền tới, thiên hạ xôn xao, đáng ghét, tiểu tử này quá phách lối, chính là, tại địa bàn của chúng ta, còn như thế càn rỡ, giết hắn, những người này điên cuồng gào thét. Nhưng mà lại không ai dám tùy tiện ứng chiến, dù sao những ngày này bị Lâm Hiên đánh ra người tới thực tế nhiều lắm. Bọn hắn cũng biết, cái này cũng hẳn là một thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, thực lực rất là bất phàm. Hừ, cái gì thiên tài, ta tới giết hắn, sau đó cưới thánh nữ. Liền tại một ngày này, một cái nam tử mặc áo bào đỏ, thả ra tin tức, muốn cùng Lâm Hiên tiến hành sinh tử chiến, vậy mà là Đỏ Hồ Tiểu Hầu gia. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Lâm Hiên nghe xong cũng là cười, có người không biết sống chết sao? Tần Tiên Nhi nhíu mày, ứng chiến người này gọi là Đỏ Đồ Chơi, thân phận của hắn cũng không tầm thường, cha hắn là Đỏ Hồ Thánh Tôn, là thánh hậu đệ đệ, hắn tương đương với thánh hậu chất nhi, đáng ghét, những người kia lại còn muốn cưới ta, không có khả năng này, thánh hậu chất nhi sao, vậy thì càng không dùng lưu thủ, cho hắn nói ứng chiến tin tức truyền ra, làm được thiên hạ xôn xao, Một ngày này, tại bên ngoài hoàng thành, bày lên lôi đài, đến từ các nơi trên thế giới người đến đây quan chiến. Dù sao cưới thánh nữ, đây chính là chấn kinh toàn bộ thế giới đại sự, bọn hắn không thể không thận trọng, các nơi trên thế giới những kia tuổi trẻ võ giả xuất phát. Trong hoàng thành cường giả càng là đến, đỏ đầu trời đồng dạng, trùng trùng điệp điệp đến, hắn mang theo một thanh trường đao, đi tới trên lôi đài, ánh mắt quét về phía tứ phương, nhân loại kia đâu, khẳng định là sợ tiểu hầu gia uy danh của ngươi, ta đoán hắn hẳn là không dám tới, chính là, kia tiểu tử tính là thứ gì nha, làm sao có thể là tiểu hầu gia đối thủ của ngài đâu. Chung quanh những người kia bắt đầu lấy lòng, đỏ đầu trời sau khi nghe xong 10 phần, hài lòng, hắn ngách đầu lên nói, được rồi, ta liền chờ hắn nửa ngày thời gian, nửa ngày không đến coi như hắn tự động bỏ quyền, không dùng nửa ngày, một giờ sau, Lâm Hiền cùng Tần Tiên Nhi bọn người liền đến, hai người vai sóng vai, như là tiên nhân từ trên trời giáng xuống, để vô số người ao ước, đáng ghét, hắn vậy mà thật cùng thánh nữ tại cùng một chỗ, đáng chết, bắt hắn lại, giết hắn, những người này con mắt đều đỏ. Đỏ đầu trời hôm nay trên mặt mang một cái lụa mỏng xanh, lộ ra càng thêm thần bí, đỏ đầu trời sau khi xem xong, cũng là đỏ mắt, hôm nay trận đấu này, hắn nhất định phải thắng lợi, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Người chính là cái kia kiếm si đi, tới nhận lấy cái chết, không vội, sinh tử chiến, trước ký sinh tử khế ước, tránh khỏi đến lúc đó các ngươi thánh tôn phủ chơi xấu. Lâm Hiền xuất ra một chương quyển trục, ngươi cho rằng ta sẽ bị thua sao, thật sự là buồn cười. Đỏ đầu trời đối với mình rất có tự tin, sau đó nhanh chóng ký sinh tử khế ước, Lâm Hiền đem chọn sinh tử khế ước, thả trên 9 tầng trời, sinh tử chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời, lần này, phán định là hoàng tộc trưởng lão, có thánh vương thánh hậu phân biệt phái ra một cái, hai tên trưởng lão lập tại bên trên bầu trời, theo ra lệnh một tiếng, chiến đấu bắt đầu, tiểu tử, đi chết đi, xem ta cuồng chiến đao pháp. Đỏ đầu trời cười lạnh một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, vô tận huyết sắc pháp tắc giữa thiên địa múa, một đao này có thể chạm tiểu thánh đỉnh phong, không hổ là tiểu hầu gia, thực lực quả nhiên đủ mạnh, kia là, trừ cực thiểu số tiểu thánh bên ngoài, không có người nào là tiểu hầu gia đối thủ. Từng đạo, tiếng hoan hô truyền đến, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiền hẳn phải chết không nghi ngờ, Lâm Hiền thì là híp mắt, sau một khắc, hắn rút ra một thanh chiến kiếm, hướng phía trước chém qua, liệt không kiếm, đồng dạng là long hổ sơn bên trên, đỉnh cấp thần thông một trong, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, trong hư không, một đạo lớn vết rách, lan tràn. Trực tiếp quán xuyên đỏ đầu trời thân thể, ông, Lâm Hiền trường kiếm vào vỏ, đỏ đầu trời thân thể chia năm xẻ bảy, khi, trường đao rơi trên mặt đất, tất cả mọi người sửng sốt, chết sao, một kiếm, diệt sát sao, không có khả năng, thánh tôn phủ phía trên những cường giả kia, nháy mắt xông tới, phát hiện đỏ đồ thiên tinh hồn câu diệt, căn bản là không có cách cứu chữa, đáng chết, ngươi dám động thủ, ngươi dám giết tiểu hầu gia, giết hắn, không ít người nháy mắt xông tới, những người khác cũng đều sửng sốt. Nói thật bọn hắn căn bản không tin tưởng, phải biết, một đao kia có thể chạm tiểu thánh đỉnh phong, thế nhưng là vẫn bị miểu sát sao, người này, đến tột cùng đến thực lực gì? Giờ khắc này, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiền, trên mặt hoảng sợ, oanh, bên trên bầu trời, một tên trưởng lão vung tay lên, rủ xuống một đạo quang mang, ngăn lại thánh tôn phủ những người kia, Lâm Hiền cũng là cười lạnh một tiếng, làm sao, thua không nổi sao, ta đã sớm đoán được, sinh tử khế ước còn trên 9 tầng trời, các ngươi mắt mù sao, đáng ghét, ngươi. Thánh tôn phủ những cái kia nhân khí thổ huyết a. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, đỏ hồ thánh tôn nhận được tin tức về sau, cũng là lập tức lao đến, tiểu tử, đi chết, hắn vừa lên đến không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiền, người trưởng lão kia, lần nữa phái ra một chương, đỏ hồ thánh tôn, ngươi qua giới, sinh tử khế ước tại cái này, không muốn vô lý, đây chính là thánh vương phái tới, đương nhiên phải hướng về Tần Tiên Nhi bên này, làm sao, nghĩ chơi xấu sao, toàn bộ thiên hạ nhưng đều nhìn đâu, ngươi lại rơi à. Lâm Hiền cười lạnh, lúc trước hắn thả tin tức, để thiên hạ thiên tài tới quan chiến, chính là vì hiện tại, quả nhiên, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, mặc dù ta đối cái này nhân loại rất khó chịu, nhưng là hắn làm không sai, sinh tử chiến sau khi ký xong, liền phải nghe theo mệnh trời, thực lực không bằng người bị giết đúng là đáng đời, đỏ hồ thánh tôn quá bá đạo đi, chẳng lẽ chỉ cho phép con của hắn thắng lợi, không cho phép thất bại sao, hừ, không có bản sự ký cái gì sinh tử chiến nha, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Đỏ hồ thánh tôn sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Tiểu tử, ngươi chờ, hắn gào thét, dẫn người rời đi, bất quá, hắn là sẽ không bỏ qua Lâm Hiền. Lâm Hiền một kiếm miểu sát đỏ đầu trời, tin tức truyền khắp thiên hạ, vô số người rung động, đến tận đây, không ai dám lại khiêu khích, dù sao trừ phi là thánh tôn xuất thủ, nếu không chỉ sợ rất khó có người, có thể lại đánh bại người này. Cuối cùng, Lâm Hiền cũng nhận được một cái thanh đồi tế tự danh ngạch. Sau đó chỉ cần chờ đợi sau 3 tháng, tế tự mở ra liền có thể. Chương 4178, thanh đồi động, một nhân loại sao, có chút ý tứ, cửu hoàng tử híp mắt, Hắn nhìn lấy tình báo trong tay, lộ ra một vòng tiếu dung, không nghĩ tới, ta cái này thất tỷ, lại còn có thể tìm đến như vậy có ý tứ đối thủ. Thật hy vọng tại Thanh Đồi Động, có thể cùng hắn gặp nhau. Một bên khác, đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử bọn người, lại là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn tề tụ tại thánh hậu bên người. Mẫu hậu yên tâm, tiểu tử này, như thế không biết sống chết, đợi đến Thanh Đồi Động, chúng ta sẽ đích thân giải quyết hắn, cứu hữu người cũng yên tâm, biểu đệ thù, chúng ta sẽ hỗ trợ báo. Rất hiển nhiên, thánh hậu bên này ngay tại bắt đầu mưu đồ, chờ sau khi đi vào, không ai có thể tại bảo vệ những người này, bọn hắn có thể vô tình xuất thủ, tam trưởng lão bên kia, cũng giống như thế, những trưởng lão khác, cũng là rối rít bố cục, dù sao, chuyện này đối với bọn hắn đến nói quá trọng yếu, nhất là những hoàng tử kia, nếu có thể thành công trở về, nhất định thực lực tăng nhiều, sau đó, nói không chừng sẽ trở thành cửu vĩ thái tử. Thời gian cực nhanh, cuối cùng đã tới Thanh Đồi tế tự thời gian, giờ khắc này, toàn bộ Thanh Đồi tinh, toàn bộ kích động lên, bọn hắn đốt hương tắm rửa, từ mặt trời mọc một khắc này bắt đầu, liền hướng về phương xa không ngừng hướng bái, mà ngay tại lúc đó, tại Thanh Đồi tinh hoàng thành, càng là náo nhiệt, phi phàm các loại đại đạo hào quang bay lên, giữa thiên địa xen lẫn bay múa, những hoàng tử kia hoàng tôn, lấy cùng những trưởng lão khác hậu đại, toàn bộ đều đến, từng cái thần sắc cung kính, chẳng những đệ tử trẻ tuổi này, nhân vật già cả cũng tới, liền ngay cả thập đại trường lão cùng hoàng tộc những cường giả này, toàn bộ đủ tụ tập ở đây. Thánh hoàng thánh hậu cũng là thần sắc trang trọng, Lâm Hiên Hòa, Tần Tiên Nhi bọn người đứng ở trong đám người, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, rốt cục muốn mở ra. Lâm Hiên hít sâu một hơi, không biết truyền thuyết này bên trong Thanh Đồi Động đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Toàn bộ tế tự quá trình tiếp tục 3 ngày 3 đêm, ngày thứ tư thời điểm thánh vương thánh hậu, những trưởng lão kia kết ấn, bọn hắn cắt vỡ ngón tay, nhỏ ra máu tươi của mình tràn vào đến bên trong lòng đất, rất nhanh đại địa rung động, phát sinh biến hóa, phía trước một ngọn núi lớn dâng lên, mang theo hồng hoang khí tức, ở nơi đó có một cái sơn động, lấp lóe quang mang, xem ra vô cùng thần bí. Nhìn thấy một màn này, cửu vĩ nhất tộc người toàn bộ kích động lên, Thanh Đồi Động rốt cục xuất hiện. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trong mắt của hắn có kim sắc quang mang đang lóe lên, muốn dò xét cái này Thanh Đồi Động, bất quá hắn phát hiện, kia Thanh Đồi Động phía trên, hào quang dị sắc, ngăn cách hết thảy dò xét. Đừng nói là hắn, Thánh Nhân Vương, đều không thể dò xét, bên trong đến cùng là cái gì, chỉ có đi về mới có thể biết. Thanh Đồi Động đã mở ra, chuẩn bị tiến vào, hiện tại cũng đứng ra đi. Theo Thánh Vương ra lệnh một tiếng, vô số đệ tử trẻ tuổi, đều đi ra, lần này hết thảy có gần 300 người tham gia. Có thể nói, đối toàn bộ thế giới đến nói vô cùng ít ỏi, bất quá ngẫm lại cũng thế. Có thể tiến vào Thanh Đồi Động, cái kia là thế giới này đứng đầu nhất thiên tài, mà lại thân phận cùng huyết mạch nhất định bất phàm, giống Lâm Hiên dạng này. Lấy nhân loại thân phận tham gia có thể nói ít càng thêm ít. Thanh Đồi Động là chúng ta cửu vĩ nhất tộc nơi phát nguyên, bên trong ẩn chứa tổ tiên bí mật, mặc dù ẩn chứa đại cơ duyên, nhưng lại cũng hung hiểm vạn phần. Nếu như bây giờ ai nghĩ rời khỏi, còn tới cùng, Thánh Vương hỏi một lần, không ai rời khỏi, dù sao lần này là bọn hắn đột phi mãnh tiến một cơ hội. Tốt, đã dạng này, kia liền chuẩn bị tiến vào, mọi người chờ đợi sau một nén hương. Phía trước, quang mang dần dần xen lẫn hình thành, cửu vĩ hồ huyễn ảnh, cái đuôi khác biệt múa, đánh ra vô số đạo thần kiều, liên thông đại địa cùng sơn động. Tốt, có thể bắt đầu. Nghe nói như thế, những người kia hành động, Lâm Hiên cũng cùng ở trong đó. Hắn đi đến một tòa thần kiều, sau đó liền hướng phía kia Thanh Đồi Động bay đi. Nhìn qua những người này biến mất thân ảnh, thánh hậu giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra đối với lần này nàng hết sức tự tin. Một bên khác, ba trưởng lão sắc mặt âm lãnh, Đỏ Hồ Thánh Tôn đồng dạng cũng là đằng đằng sát khí, nói thật bọn hắn cũng không tin trước đó tại Linh Lung Cốc phát sinh sự tình, cho nên bọn hắn phi thường hoài nghi chính là Tần Tiên Nhi cùng nhân loại kia gây nên. Trước đó ở bên ngoài bọn hắn không có cách nào động thủ, thế nhưng là đợi đến Thanh Đồi trong động, vậy liền bằng thực lực nói chuyện. Chung quanh những người kia đều vô cùng kích động, vẻn vẹn trong chớp mắt bọn hắn liền phát hiện chung quanh tia sáng trở tối, không phải là hoàng thành mà là đi tới trong một cái sơn động. Này sơn động so với bọn hắn tưởng tượng còn rộng lớn hơn nhiều, xem ra có thế giới khác, phía trước có thông đạo, chung quanh đều mang thần bí pháp tắc, nghĩ đến đây chỉ là cửa vào, lấy chúng ta hướng phía trước đi, có hoàng tử dẫn đầu, bọn hắn nhanh chóng hành động, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên cùng Tần Tiên Nhi hai người cũng hướng phía trước đi đến. Lần này Trắng Nhạt, Thanh Phong cũng không có tiến đến, tuổi của bọn hắn còn nhẹ. Một đoàn người hướng phía trước thông đạo nhanh chóng hành động, nhưng mà lúc này đây phía trước lại truyền đến một đạo chấn động thanh âm, toàn bộ đại địa đều đung đưa, mọi người đứng không vững, kém chút ngã xuống. Làm sao có thể, những người này đều là cực kỳ đáng sợ thiên tài, kẻ yếu là đến không được nơi này, nhưng mà vừa đến chấn động, nhưng lại làm cho bọn họ như thế chật vật, phía trước đến cùng có cái gì? Kế tiếp, bọn hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh đi, tới, ngăn lại con đường, làm sao có thể, những người này nhìn thấy một màn này, trong mắt nháy mắt liền trừng ra, một bộ gặp quỷ biểu lộ, phía trước, xuất hiện bóng đen này, không phải khác, là một đầu hồ ly, bất quá thân hình khô cạn, phảng phất da bọc xương, cái này còn không phải để người kinh ngạc, để người kinh ngạc chính là, đối phương sau lưng, lại có 8 đầu cái đuôi, đây quả thật là quá bất khả tư nghị, phải biết, mặc dù bọn hắn đều là cửu vĩ nhất tộc, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có 9 cái đuôi. Cái đuôi đại biểu thực lực cùng thiên phú, tỉ như, trước đó Hồ Đông Liệt, liền có được 6 đầu cái đuôi, cái này cho thấy thiên phú của hắn tính là phi thường lợi hại. Thế nhưng là cùng Tần Tiên Nhi so sánh, nhưng lại kém một chút, bởi vì Tần Tiên Nhi, có được 7 đầu cái đuôi, đây cũng là vì cái gì Tần Tiên Nhi, có thể trở thành thánh nữ nguyên nhân, bởi vì thiên phú của nàng huyết mạch thật là quá tốt. Dạng này người không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trở thành một tôn thánh nhân vương, không có vấn đề, bình thường đại bộ phận công chúa vương tử. Đều là 5 cái đuôi, đỉnh tiêm một chút, chính là 6 đầu cái đuôi, giống 7 đầu cái đuôi, có thể nói ít càng thêm ít, mà trước mắt đầu này hồ ly, lại có 8 đầu cái đuôi, thực tế là để người khó có thể tin, cái này khi còn sống, rốt cuộc là ai a? Bất quá nghĩ đến khẳng định là bọn hắn tiên tổ, chỉ là đối phương vì sao lại ở đây, là sống lấy hay là chết đi đây, đây hết thảy, bọn hắn đều không rõ lắm, phía trước yêu hồ đứng tại nơi đó, đột nhiên trong con mắt hắn, tách ra một tia hào quang kinh người, sau một khắc, nâng lên móng vuốt. Hướng phía trước ló ra, thiên địa vỡ vụn, một kích này khủng bố, để người run rẩy. Thái Lan nhất ngực nữ MC hoàn toàn mới kích, tình video lộ ra ánh sáng bổ nhào nam chính tốt nói. Khát, online nhìn, chương 4179, khảo nghiệm, mau lùi lại nha, chung quanh những người kia thét lên, bọn hắn thực tế nghĩ không ngã, cản đường cái này, vậy mà lợi hại như vậy, những người này nhao nhao lui lại, nhưng mà bọn hắn còn là bị một trường này dư âm năng lượng đánh trúng. Lập tức không ít người thổ huyết, đáng ghét, vậy mà cường đại như vậy. Một chút hoàng tử công chúa bị thương, cái khác những thiên tài kia, cũng là sắc mặt khó coi, đây chính là thanh đồi động sao, vừa tiến đến liền gặp được một cái, 8 đuôi yêu hồ, không biết, ở trong đó sẽ khủng bố đến mức nào, Lâm Hiên cùng Tần Tiên Nhi cũng là lui lại, hai người bọn họ đồng dạng kinh ngạc, Lâm Hiên nhíu mày, có chút ý tứ, lúc này một người lạnh giọng nói, đừng sợ, hắn đã chết rồi, nghĩ đến hẳn là thủ hộ cái thông đạo này, đây là đối khảo nghiệm của chúng ta, thông qua đi, chúng ta mới có thể tiếp tục, mọi người quay đầu nhìn lại. Phát hiện nói chuyện chính là một cái dài 10 phần anh tuấn nam tử. Tại sau lưng của hắn, đồng dạng có 7 đầu cái đuôi huyễn ảnh, cửu hoàng tử, không ít người kinh hô lên, cái này tại trong hoàng tử, đó cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Lâm Hiên nhìn lại, đồng dạng kinh ngạc, hắn nhìn thấy cửu hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.